có lý nào cái đứa nhỏ này là con của ông nội không? Bên nội thấy chị tâm thần ngày càng nặng thì bên nội đưa về nhà ngoại, lý do rằng mẹ ruột chăm sóc sẽ được tốt hơn. Khám bệnh thì bác sĩ nói đây là một cái sự là bị đánh đập, bị hành hạ lâu ngày chứ không phải là tâm thần không. Trên đầu của chị đó là có 7-8 cái vết sẹo chằng chịt mà nó lành rồi. Chị bị ba chồng cưỡng bức tình dục nhiều lần, là mẹ chồng lấy cây khỏ lên đầu mà lỡ khỏ mạnh tay bị tét. Còn những cái vết thẹo đó là tôi út quất không. Mọi người bàn với nhau, nếu thử ra mà con của cái ông khốn nạn kia thì đứa cháu tôi sẽ ra sao? Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay của một người em gái kể lại mà đến phần kết câu chuyện đó, Ngọc Nhi chắc chắn rằng quý vị sẽ bàng hoàng và quý vị sẽ không nghĩ rằng trên đời này là có những kẻ tồi bại như vậy. Và cái hậu quả để lại đó, nó cho cả một, hai cái thế hệ. Thưa quý vị, em kể như thế này nè, là 19 tuổi. Chị em đi lấy chồng, lúc đó em còn nhỏ, em chỉ nhỏ hơn chị em mấy tuổi. Thì ý quê nhân Việt, đây là câu chuyện ở miền quê Việt Nam mình và một câu chuyện có thật. Xin nhắc lại là em nói rằng là tình cờ, em nằm em lướt Facebook, rồi em thấy cái chương trình của chị Ngọc Nhi, rồi em coi tiếp và em nghĩ rằng đây là một cái vấn đề ấp ủ mà em muốn tâm sự để mà gia đình em quyết định một cái chuyện quan trọng. Thì chị em 19 tuổi là có chồng. Cưới được 4 năm thì chị em mắc bệnh tâm thần sau khi sinh đứa con được 3 tuổi. Có nghĩa rằng khi phát bệnh tâm thần đó là 4 năm sau đứa con được 3 tuổi rồi. Và đang mang bầu một cái đứa kế thì đứa là thằng trai. Thì bên nội thấy chị tâm thần ngày càng nặng thì bên nội đưa về nhà ngoại, lý do rằng mẹ ruột chăm sóc sẽ được tốt hơn. Bên nội thời đó là chủ tiệm vàng nha quý vị nha. Nhà ngoại thì lúc mà nhà ngoại nhận chị về đó thì ở nhà nghĩ rằng là chị mang bầu đứa lớn, làm việc quá đà rồi lại mang bầu đứa nhỏ, và đặc biệt là bị áp đặt tâm lý từ bên chồng. Bên chồng đó là có cô em chồng, nhưng mà cô em chồng này đó thì rất là khó và rất là chảnh. Thì thưa quý vị, khi mà đưa về nhà ngoại đó, nhà ngoại cách bên gia đình nhà nội đó khoảng 11-12 cây số. Mà đây là một cái vùng quê Việt Nam. Và thưa quý vị, em giấu tên không có nói cái vùng quê, bởi vì câu chuyện này em cũng không muốn là nhiều người nào biết ở cái làng của em. Thì khi mà nhà ngoại đem về chăm sóc đó thì hai cái tay của chị có nhiều cái dấu hiệu bị bầm. Trên đầu chị đó có những vết thương mà bị rách da đầu lành sẹo rồi. Và chân cũng có những cái vết sẹo giống như là bị cỏ cắt hay là bị dây gì nó cắt cái đó vậy. Nhà ngoại rất là nghèo cho nên im lặng. Và xin nhắc lại là bên nhà ngoại đó là nhà nghèo, bên nhà nội đó là bên chồng của chị đó một cái gia đình rất là khá giả. Nhưng mà vì cái khá giả đó đó cho nên họ xem thường, lúc nào họ không có chịu cưới chị đâu. Nhưng mà cái anh này đó, anh con trai là có một thằng trai một thôi, nhất định nếu không cưới là áp lực không đi cưới vợ này kia kia nọ, thì tóm lại là bên kia phải đi cưới. Mà đặc biệt là người chị của em á rất là đẹp, đẹp nhất làng, nhưng phải tội là nhà nghèo thôi. Ba mẹ em rất là hiền từ, làm nông mà hiền lắm. Thì bên nhà ngoại biết rằng là chị mình có lẽ không biết bị chồng đánh hay làm cực khổ quá rồi bị những cái thương bầm, nghĩ rằng thì lúc đó bà bên nội nói rằng là nó té, nó làm việc cẩu thả, nó té đụng hay đụng kia. Thì bên ngoại cũng im lặng không nói gì. Thì khi đưa về bên ngoại đó thì chị phát bệnh rất là nặng. Thì ở nhà đó là mẹ của người chị đó mới là bán một công đất và lấy tiền cộng với tiền bên nhà nội trả con dâu về, không phải là trả về mà nói rằng là về chăm sóc đi phụ tiền. Thì lúc đó đưa mấy chỉ vàng là có đưa, thì cũng không có đủ. Thì bà ngoại bên ngoại đó mới là bán một công đất, đúng hơn là một công ruộng, để mà đưa lên thành phố trị tâm thần cho chị. Mà cái tâm thần của chị lại là ai đến gần chị mà là đàn ông đó là chị sợ, chị la, chị lấy cây lấy đồ chị đánh. Còn chị gặp phụ nữ tới gần chị đó là chị khóc, chị ôm người ta, chị ôm gặp cứng, chị khóc thôi là khóc. Thì bên ngoài mới đưa đi trị. Thì cái thời điểm mà đưa đi trị đó là có anh rể đưa đi. Ông này rất là thương vợ nha. Có mỗi ngày là chăm sóc vợ, ở đó chơi với vợ nói chuyện. Nhưng mà đặc biệt là thấy chồng lại gần là khóc là la hét. Mà ổng cũng kiên nhẫn như vậy, ổng đến, ổng phụ làm ở bên ngoài, cũng chăm sóc vợ. Thì tới cái thời điểm mà đưa thành phố ra đây mà trị đó, thì gia đình đưa đi hết tiền mà cũng không có hết. Thì có cái bằng chứng là khám bệnh, thì bác sĩ nói đây là một cái sự là bị đánh đập, bị hành hạ lâu ngày, chứ không phải là tâm thần không. Trên đầu của chị đó là có 7-8 cái vết sẹo chằng chịt mà nó lành rồi. Rồi ở trên hai cánh tay của chị, từ cái cùi chỏ trở xuống như đây ha. Rồi cái chân của chị đó thì từ cái bắp đùi trở xuống tới chân, rất là nhiều cái vết bầm cũ, có những vết rách da, có những vết làm độc nữa nha quý vị nha. Đó, và gia đình biết bên chồng hành hạ thì có nói chuyện với bên chồng, thì khi có cái giám định tâm thần và nói là chị bị tâm thần, tức là tạm thời có thể là không hết luôn hay là hết, người ta không biết làm sao. Và đặc biệt là trong người chị những cái sẹo đó, thì cái người bác sĩ trong cái bệnh viện đó, bệnh viện tâm thần đó, là có chứng nhận là khi đưa vào bệnh viện thì những cái vết thương mà đã có như vậy, thì họ có nói rằng bây giờ đó, cái điều này đó là bên chồng là chắc là hành hạ đánh đập hay là chồng đánh gì đó không biết, thì đi thưa đi, thì ông bà xui thì nghèo. Nhiều khi đó là thấp cổ bé miệng, thôi mình thưa gửi ra mất công bích lòng. Thứ nhất là sợ bích lòng xui da, thứ nhì là sợ bích lòng lối xóm. Thật sự Ngọc Nhi biết, Ngọc Nhi là người miền Tây, Ngọc Nhi biết có nhiều chuyện ở dưới quê đó, người ta nhường nhịn nha, người ta thôi kệ, sợ bích lòng. Mà thành ra lớn chuyện gặp những kẻ không biết điều đó thì là thôi khỏi nói rồi. Còn người mà biết điều với nhau thì nó là dễ rồi, đúng không quý vị? Thì bên chồng lại bỏ qua, bên chị lại bỏ qua. Thì bên chị của em nha, chứ không phải chị Ngọc Nhi. Thì trong những cái lần mà chị lên cơn điên đó, thì có anh rể lo, bệnh kéo dài 4 năm không hết, và anh rể là một người đàn ông cũng còn trẻ thời đó, cho nên nó là bên nội mai mối và bắt con trai phải cưới vợ khác để nó cho tông đường. Mà anh rể thì nghĩ rằng là vợ mình cũng không trị được rồi, thì cũng phải về để cưới vợ. Thì cưới được 1 năm, thì cái người vợ xa anh bỏ đi biệt. Cái lý do bỏ đi biệt mà như vậy, là trong một cái ngày đó, là trời nửa tối, bởi ở dưới quê đó là khoảng 8-9 giờ tối, thì cô ấy đó chạy ra ngoài và la lên là ba chồng mò vào phòng lúc cô ấy ngủ. Thì thời điểm đó là anh rể đi lên tỉnh với bà nội giao dịch tiệm vàng với mẹ chồng là như vậy nè. Cái tiệm vàng này thì mỗi tháng một lần họ đi lên thành phố, lên tỉnh, họ đi 2-3 ngày họ về, thì thằng con trai lớn luôn luôn đi với người mẹ chồng và bố chồng ở nhà với cô em. Thì hai hôm làm rần rần ở lối sớm bu qua, thì ổng mới táp cái con dâu nằm nói rằng là bay đây là hồ đồ này kia kia nọ đồ, là ổng vô phòng ổng lấy đồ thôi, mà cổ mới la là cái phòng của cổ với chồng cổ có đồ gì ổng nói ổng lấy, thì ổng nói rằng là ổng để lộn đồ ở trong ổng vô. Thì cổ la làng lên, thì hai hôm sau là cái người chồng với bà má chồng về. Thì cái người chồng là anh rể cũ đó là gây với ông nội, và ổng bảo rằng ổng bị mớ ngủ, ổng đi lộn vô phòng ổng lấy đồ, nên là cái phòng của ổng. Rồi thì là chuyện trôi qua. Mấy tháng sau thì một lần nữa là ổng cũng mò vô phòng, và cái cô này làm dữ lên và bỏ đi. Bỏ xách đồ đi biệt, đi như là ly dị luôn đó, đi là ly dị. Thì mấy tháng sau đó, cái lần thứ nhì mà lúc mà cổ bỏ đi đó, là cổ la và cổ chụp được bằng chứng, cổ nói rằng cái ông này đó là muốn leo giường cổ hôm sau đó, và cổ thủ thế rồi. Thì khi mà cái cô vợ này bỏ đi, thì có vài tháng sau, thì cái ông con trai trong nhà là chồng cũ của chị em này đó, là bỏ đi biệt. Sau 2 năm, cái ông này bỏ đi, cái tính tổng cộng là 6 năm. Thì người chị tỉnh lại sau một cái lần bị bệnh rất là nặng, là chỉ bị giống như là bị sốt rất là nặng, và giống như là bị, họ nói là sốt xuất huyết rất là nặng, và sốt mấy ngày thì từ từ chị tỉnh. Thì khi chị tỉnh lại đó, ở nhà mừng lắm, thấy chị không có la hét bình thường, và chị hỏi sao chị bên đây, thì lúc này từ từ hỏi ra thì gia đình mới kể lại. Thì chị mới khóc, chị nói rằng như vậy: chị bị ba chồng cưỡng bức tình dục nhiều lần, cho nên chị không có dám nói ra. Ổng hâm, nếu mà nói ra thì ổng đuổi về đó, và không có ai tin cổ đâu. Những lần ổng làm đó là những lần cái người mẹ chồng và ông chồng đi thành phố. Cái cô con gái mà ế ở nhà đó, cái cô đó đó, tại vì có hai căn nhà của bên kia giữ đất đó, cho nên là cũng không biết gì hết. Thì thưa quý vị, là bị đánh đập là tại vì mẹ chồng và cái cô Út á, cái cô em gái chồng nó hay lấy đồ phang cho cổ. Và có một mấy lần đó là bà lấy cái cây bà quất trúng cái đầu cổ, thành ra những cái sẹo đó là 5-7 lần là mẹ chồng lấy cây khỏ lên đầu mà lỡ khỏ mạnh tay bị tép. Cũng có những lần là cô bị rớt đồ nữa, cô nó có rớt đồ. Còn những cái vết thẹo đó là cô Út quất không. Ba chồng hoàn toàn không có đánh, ba chồng không nói gì. Nhưng cái lần đầu tiên ba chồng cử bước tình dục đó là có mình cổ ở nhà thôi. Thì cổ không có gì, ông nông dân rất là khỏe mà cổ là cái người lúc đó là cổ. Trong người không cũng như là sanh xong là cực khổ, cô yếu đuối lắm. Cổ cũng phó mặt và ổng cứ mỗi lần ổng làm để xong là ổng không cho mép và ổng nói là im lặng đó thì ổng như là ổng để cho qua và ổng làm con dâu trong nhà sẽ là tài sản cho lại thằng con và cho nó hưởng bình thường là kia cái nọ đồ. Cổ không phải vì tiền mà cổ sợ hãi. Băng mỗi lần mà chồng cổ đi thành phố đó là cổ suốt mấy ngày đó cổ không có ngủ. Cổ sợ hãi nhưng không bao giờ thoát khỏi ổng hết. Rồi thì lúc này đó ông bà ngoại mới đi qua nói chuyện. Bên nội đó chối. Đến khi mà chị uất ức, chị mạnh mẽ bước qua, mấy ngày sau chị tự đi qua với ông bà ngoại, thì ông bên nội năn nỉ cho im chuyện. Thì thú vị nhắc lại khúc đẹp như bỏ sót là khi cổ về đây là bị trả về là cổ mang bầu cái thằng em kế. Cái thời điểm bị tâm thần là cái thời điểm mang bầu cái thằng con trai. Và sau đó trong cái 4 năm mà cổ bị tâm thần ở nhà ngoại thì sanh ở nhà ngoại và bên nhà ngoại luôn luôn bên nội không có đem về, nó đang sợ lây cái giống tâm thần đem về nuôi không được. Và cái thằng này nó bị trầm cảm, nó bụng mẹ cho nên nó rất là chậm nói. Nó chậm nói và nó khờ lắm nha quý vị. Em rất là khờ. Em bị bệnh khờ luôn đó quý vị. Nhiều khi tức quá. Thì cũng thuộc tào lao lắm. Thì thưa quý vị, là khi này đó, cái cô này nè, cổ mạnh mẽ, cổ qua cổ đối chất, thì ông bà nội là ba mẹ chồng cũ năn nỉ cho im chuyện. Lúc đó cái người cô chồng đó vẫn chửi bới và nhào lại nắm đầu chị tôi, nói rằng là chị tôi mất nết vì thiếu chồng những ngày đó, cho nên là dụ ông nội để tính đâu là chiếm đoạt tài sản. Thì chị em á, sau khi bị tâm thần thời gian xong thì nó tóm lại là chỉ giống như chị dám đối đầu, tại chỉ nghe tin là cưới người vợ sau và lại là người vợ sau thì lại là cũng bị giống vậy, chỉ mới dám lên tiếng. Thưa quý vị, nhắc lại đó là bên nhà ngoại bán ruộng đó đưa chị đi trị bệnh thì có chứng nhận bác sĩ về các vết thương, bệnh tình tâm thần như thế nào, sự hốt hoảng làm sao, và những vết thương trên người đều có chứng từ bác sĩ hết nha. Nhưng mà lúc đó không có thưa, là thật sự ra là chỉ báo công an xã thôi, rồi bên công an qua nói chuyện với họ rồi chuyện im lìm đâu vào đấy. Bây giờ nó trôi qua cũng rất là lâu rồi thì mọi người cũng là im lặng, không qua lại bên chồng nữa, không hai bên không qua lại với nhau. Thì cái ông chồng đó là ổng bỏ đi biệt luôn, ổng không có về cho đến khi mà cổ sống an yên, cổ không có cái gì nữa hết và gia đình mọi người coi như là chìm vào quên lãng. Thì thưa quý vị, trước khi nghe nói tiếp phần sau đó như thế này nè, Ngọc Nhi cũng từng chứng kiến có những người ở Việt Nam, những người mà nông dân đó quý vị, thì người ta cái suy nghĩ về cái tình dục nó rất là bình thường. Ngọc Nhi nhớ lại cách đây khoảng 40 năm, lúc đó Ngọc Nhi khoảng 17 tuổi, thì mẹ Ngọc Nhi có một cái miếng đất là bị đi kinh tế mới đó quý vị, thì ở Phương Lâm. Thì Ngọc Nhi nhớ là cái nhà Ngọc Nhi đó 40 năm trước là một cái chòi bằng lá ở trong rừng sâu trong Phương Lâm, xa xa cái nhà. Thì mỗi lần đi chợ là phải đi ngang một cái suối. Thì ở bên bờ suối đó có một cái nhà cũng nghèo lắm. Và trong nhà có nhiều người là nít, ở hai vợ chồng, đứa con gái lớn nhọc bảy nít. Thì lối xóm sầm xì nói rằng là cái ông này nè, là ổng ở với vợ ổng, đẻ ra mấy đứa con. Thì cái đứa lớn đó là 16-17 tuổi là ổng ngủ với nó, rồi nó đẻ ra mấy đứa con. Có nghĩa rằng là hai vợ chồng có một đứa con gái và hai ba thằng trai nhỏ sau cô này, nhưng có mình cổ con gái. Thì ổng á quan hệ với con gái luôn mà bà vợ không có dám nói ra, là bà vợ im lặng. Thì ổng ở với hai mẹ con mà từ lúc mà ổng ở với cô con gái đó đẻ ra 3-4 đứa nhóc được hết, mà ở trong rừng mà tự đẻ nhà thôi. Và cái bà mẹ đó là không dám ghen, dám nói gì hết. Và từ ngày mà ổng ở với con gái là ổng bỏ không ngủ với bà mẹ. đó, thì cả làng đều biết hết mà không dám nói gì hết, mà họ sống biệt lập, mà cái cô bé này sống biệt lập lắm, tức là cổ không có chào hỏi ai, không có dòm ai. Cậu chỉ nhớ là Lộc Vi đi ngang đó, nhìn cổ thì lúc đó Lộc Vi nhớ là cổ khoảng 19-20 tuổi, lớn Lộc Vi mấy tuổi, mà nhìn cổ giống như cái bà già ba mấy gì đó quý vị, thấy tội nghiệp lắm. Và Lộc Vi nhớ cảnh đó là có. Rồi Ngọc Nhi cũng có gần đây thì cũng có những câu chuyện Ngọc Nhi nghe ở trên báo chí rồi đó, là những người ông nội hay là cha lạm dục là có. Ngọc Nhi tin cái điều này là bởi vì đó, con ruột mà họ còn làm như vậy. Chính bản thân Ngọc Nhi hồi lúc Ngọc Nhi mười mấy tuổi cũng vậy, ở xóm có cái ông đó là bạn của dì Ngọc Nhi, bạn của mấy dì. À, Ngọc Nhi kêu bằng chú, anh xin lỗi kêu bằng cậu, mấy cái gì kêu bằng cậu. Thì cậu là làm cái nghề mà bán nấm, các cái loại, cái nấm mà Ngọc Nhi nhớ là mình để mình tưới nước ở nhà, cái nấm mọc, cái nấm đó mình hái mình ăn đó quý vị. Cái thời đó nó giống như Ngọc Nhi quên tên luôn rồi, nhưng mà Ngọc Nhi nhớ đó, thì cậu là hay ghé nhà cho những cái cục nấm giống á. Mà gia đình Ngọc Nhi lúc đó nghèo lắm, và Ngọc được nấm xào ăn là ngon lắm quý vị, thái thịt mà, thái thịt gà đó quý vị, rồi ăn uống cũng thiếu thốn, cho nên đó là gia đình Ngọc Nhi là người dì, Ngọc Nhi dì là mất rồi, thì phải ở với người dì. Mẹ đi lâu lâu mới dẹn lần ở với dì bữa đói bữa no, thì mỗi lần mà cậu đó ghé cho đó là gia đình Ngọc Nhi mừng lắm, tưới cho nấm nó ra rằng lấy xào ăn thái thịt nữa, mỗi ngày cũng có ăn nhưng mà ít ăn thịt lắm. Thì có một lần Ngọc Nhi nhớ cúp, hồi xưa là Việt Nam ở bị cúp điện thường, thì Diệp Nhi bán cái tủ thuốc lá trên ngã tư đó, Ngọc Nhi ở nhà đốt cái đèn dầu để mà học bài. Nhi nhớ Nhi khoảng 15 tuổi, 14, 15 gì đó, thì ổng đi vô, ổng đem mấy cái cục nấm bự vậy nè, ổng đem vô đằng sau ổng để, thì mới là cậu tưới cho, rồi xuống đây cậu chỉ cho cách tưới để mà nó ra mau ra. Thì Ngọc Nhi mới để cái đèn dầu để mới đi vòng ra ngoài phía sau nhà để mà coi cậu chỉ. Thì ông ôm Ngọc Nhi, ổng đè chấn vô tường Ngọc Nhi đó. Mà lúc đó Ngọc Nhi ngu lắm, không dám la. Hỏi cậu làm gì vậy mà không dám la. Cái người, cái thời đó đó, cái người con gái đó bị ai làm gì đó, rất là ngu, xấu hổ, sợ người ta biết mình bị dê. Trời đất ơi, bởi quý vị cần phải dạy con cái quý vị, con cháu mình. Cái đó là họ xấu hổ, mình xấu hổ. Ngọc Nhi không dám làm, cái sao cậu làm cũng giả dụa dụa. Mà ổng chấn ông vô tường. Cái ổng đứng ép vô tường và ổng sờ mó Ngọc Nhi. Rồi ổng trật quần, ổng xuống, Ngọc Nhi tung. Lúc ổng trật quần, Ngọc Nhi chạy ra ngoài. Mà không dám nói với ai hết. Mà mỗi Ngọc Nhi thấy mà ổng tới, ổng đem nắm tới đó. Ngọc Nhi ra học bài, Ngọc Nhi sợ lắm. Ngọc Nhi bỏ đi ra, có khi ổng kéo Nhi lại mà Diệp Nhi vô tâm lắm, ở thuốc ở trên, bán thuốc trên ngã tư á, không có biết là cháu mình ở nhà mà cháu mình lớn rồi, nghĩ là 14, 15 tuổi chưa biết gì, nhưng thật là Ngọc Nhi bị rồi, may là không làm gì được Ngọc Nhi hết, Ngọc Nhi sợ ổng lắm. Có một lần Nhi bức xúc, Nhi nói với gì, má ơi, Nhi nói ra chửi, Nhi nói, mày đừng có dựng chuyện, ổng đàng hoàng như vậy đó, ổng giúp đỡ gia đình mình, ổng cho mình ăn đồ ăn, mày nói tầm bậy, mày ghét người ta. Tại tao nét mày đi chơi rồi mày ghét người ta. Mà thật sự ra là Ngọc Nhi không có phải là Ngọc Nhi mét ổng. Có nghĩa rằng có một lần Ngọc Nhi tan học đi chơi với bạn 14-15 tuổi, mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là ổng thích mình rồi ổng ghen. Mà đi với bạn nguyên bài trai gái, có cái ông về mét gì Ngọc Nhi đó, là Ngọc Nhi đi chơi nguyên đám có ông trai gái, cái Ngọc Nhi bị chửi. Cái Ngọc Nhi mới nói rằng đó là ổng nói láo, con đi với bạn bình thường, ổng có đứng đắn đâu, ổng muốn dê con không được, ổng làm vậy. Khi Ngọc Nhi kể ra, Ngọc Nhi bị tác dụng phụ, bị chửi, bị tác dụng ngược chứ. Ngọc Nhi bị chửi, nó là đổi quan trọng. Ngọc Nhi rất là tức. Thành ra quý vị lưu ý, cái chuyện này là cái cô nào Ngọc Nhi tin là cổ có bị. Thì bây giờ đó, đến trở lại chuyện câu này, thì Ngọc Nhi cũng nhắc quý vị rằng là có đôi khi người con mình hay cháu mình hay dâu mình em mét là mình phải để ý, chứ đừng có việc mình bên người nhà mình mà mình đi làm như vậy. Thì cho đến thời gian trôi qua, gần đây cái cô em này nè, thì cô nói là em lấy chồng và may mắn chồng em có ông bác ruột, ông bác bà con bên chồng là luật sư. Thì trong một lần nghe ngồi nghe gia đình kể là chuyện ngày xưa chị bị tâm thần sao, thì mới từ từ khựa, thì ông mới hỏi ra, thì câu chuyện hỏi ra rạch rồi hết, thì ông luật sư mới nói rằng vậy, trời ơi, có lý nào cái đứa nhỏ này là con của ông nội không, chứ không phải là con của ba mày. Thì mọi người bàn hoàng. Thì cái ông luật sư này mới nói rằng phải bắt họ trả giá cho cái hành động bỉ ổi đó, hủy hoại cái cô này và tương lai cô này và đứa con. Ông nói gia đình phải làm, thì lúc này đó là bà ngoại, ông ngoại muốn làm. Tại vì uất ức. Và cái cô chị của em đó, thật sự năm nay chị cũng hai mấy 30 tuổi rồi, còn trẻ lắm nha quý vị nha. Hai người này hiện giờ còn trẻ như vậy nè. Thì mà ở sâu ở dưới quê miền Tây mình, Ngọc Nhi tạm thời không nói tên ra bởi vì cổ không muốn Ngọc Nhi nói ra biết họ ở đâu, ở dưới miền Tây mình ta sợ lắm. Thì lúc này ông luật sư và đi với chị và bà ngoại tới nói chuyện với họ, thì họ lại luật xin đền bù một mẫu đất trồng cây ăn trái. Chị hai không nhận. Chị hai không nhận. Chị hai lúc này muốn đưa ra pháp luật. Thì bác luật sư nói, nếu muốn thưa ổng về cái tội hiếp dâm lâu rồi thì phải thử DNA thằng bé. Tại vì ổng nói rằng đó là thử DNA, cha là đồng huyết thống số 1 khác, qua ông nội là khác. Thực sự đọc cái này là đúng quý vị. Ví dụ như là khi mà cha mất, muốn thử đứa bé này có phải là cháu nội của mình không, thì họ thử vẫn ra nha quý vị nha. Thì họ thử thằng Ngọc Nhi không có rành, nhưng mà Nhi nghe cô này nói là luật sư là thử là biết được là bao nhiêu phần trăm đó nó là ông nội, là di truyền. Thì muốn thử ra, thì bên đó có vẻ sợ, và lúc này đó, thì ông nội nhận tội. Và ông nội nói như thế này, thôi bây giờ nếu ra tòa, thì xấu ra tòa thì xấu hổ cả người và thằng nhỏ tổn thương, mà chuyện cũng qua rồi, họ chấp nhận muốn đền bao nhiêu họ nói. Cháu tôi lúc này cũng là một lớn, nhưng mà vẫn là một thằng bé khờ khờ không biết gì hết. Bác luật sư nói ra tòa là con, đúng là con của ông này, thì bắt buộc phải chia 1/2 tài sản. Vậy cô Út còn đi rêu rao làm nhục chị hai, thành ra phải chia cho hai người con. Đúng là ba người là cái ông ba mà ba bỏ đi rồi. Thì thưa quý vị, gia đình quyết định là thưa. Thưa về cái sự hành hạ đó. Mở hồ sơ lại dù rằng lâu vẫn thưa. Thì mọi người mới đi tìm cái người chồng của chị. Thì cái người chồng bỏ xứ đi nhưng vẫn liên lạc với một người chú ruột là em của ba. Thì khi chú ruột tìm tới nói cái chuyện động trời này, thì anh tìm đến nhà bên ngoại. Và anh rất là uất ức, anh muốn bù đắp cho chị. Vì bao nhiêu năm qua anh đi, cặp với người này có, cặp người kia có, nhưng anh vẫn không có chính thức ở với ai và không có con nữa. Thì chị chỉ ngồi khóc và anh cũng khóc. Nhà ngoại thì không biết làm sao, nói tùy vào chị hai. Nếu chị hai đồng ý, là chị hai đồng ý trở lại với người chồng. Đó, cái chị này nghiệt ngã nha. Nhưng mà thưa vẫn phải thưa. Thì anh rể nói như vậy, anh không muốn can thiệp bởi vì cái nỗi đau của chị quá lớn, cha của anh quá tàn nhẫn, anh không cản được và cái nỗi đau này không bù đắp. Đặc biệt là cái đứa con của anh là một cái đứa cái tinh thần nó không có bình thường. Thằng bé nó bị khờ. Bây giờ đó thì gia đình bàn, mọi người bàn với nhau, nếu thử ra mà con của cái ông khốn nạn kia thì đứa cháu tôi sẽ ra sao? Thứ nhất, thưa đòi công bằng luật pháp cho chị, nhưng không thử DNA được không? Đó, để mà công bằng sự đánh đập bị cưỡng hiếp thôi. Hai, có thể thử, nhưng giấu người ngoài hết, chỉ trong gia đình biết được, và thằng bé nó bị khờ, cho nên tới lớn nó cũng không trưởng thành, nó không biết gì hết đâu. Ba, chờ cháu 18 tuổi, hy vọng rằng cháu có thể tỉnh táo lại rồi quyết định theo ý cháu. Thiệp Nhi nói là, tại sao phải chờ cháu 18 tuổi? Năm nay cháu 11, 12 gì đó. Quyết định theo ý cháu. Ô xin lỗi quý vị, năm nay cháu cũng, chuyện trôi qua cháu cũng gần 15 tuổi rồi quý vị nha. Thì nó đã khờ rồi thì 18 tuổi nó cũng vậy thôi. Mà khi nó biết được, nó tỉnh chút xíu, nó biết được, nó còn tổn thương khủng khiếp hơn. Thôi thôi đừng có làm như vậy. Thử DNA thì gia đình bàn đó là thử DNA để đòi công bằng luật pháp cho chị. Hay là không thử DNA. Hoặc là vẫn thử nhưng giấu thằng bé. Thì bên kia đó khi nghe tin là sẽ thưa trở ra, thưa lớn lên, thì bên đó đó là họ nói giờ họ chia 1/3 tài sản. Nhưng mà họ chết mới chia. Có nghĩa rằng anh hai, anh rể 1/1, con nhỏ em kế 1/1 và 1/1 cho cái thằng bé này. Thực sự nó là cháu nội đi, nếu đúng là những là ổng cưỡng hiếp, may mắn là không phải là con của ổng mà con của ổng đi. thì nếu mà ổng phải chia đôi thôi, ổng chia đôi thì con gái ông phân nửa, con trai ông phân nửa, có hai người thì cũng lọt về tay thằng này, đằng nào thằng bé này cũng được hưởng hết. Nếu nó là con của ông nội hay là nó con của ba nó thì nó cũng được hưởng theo ba nó. Mà bên ngoài là không cần, bên ngoài họ nghèo nha quý vị, bây giờ họ vẫn cũng đủ ăn thôi, nhưng mà họ vẫn còn là dạng hộ nghèo ở dưới quê. Và cái ông bác luật sư này muốn đưa tất cả ra ánh sáng là tới, chức là cái thời điểm này cái luật pháp Việt Nam mình là người ta đang lôi những cái vụ này ra, để những cái vụ án oan ngày xưa mà bị vì tiền giấu giếm đó, thì họ muốn làm như vậy. Thì câu hỏi của cổ rằng như vậy: một, đưa ra đòi công bằng luật pháp cho chị nhưng không nói cái vụ đứa con thử DNA đó. Hai, vẫn thử DNA nhưng không cho thằng bé nó biết. Cái thứ hai. Cái thứ ba thì Ngọc Hiên có bàn là không có để tới 18 tuổi làm bây giờ, thì họ đồng ý rồi. Thì một là thưa đầu công bằng vì những vết thương và làm tâm thần và cưỡng hiếp chị, nhưng mà không thử DNA. Hai là vẫn thử, giấu thằng con. Ngọc Hiên nghĩ rằng chọn cái số 2, tại vì phải thử DNA. Nếu mà đúng là con ổng thì nó lại có cái bằng chứng làm hiếp dâm. Còn nhưng mà ngược lại, nếu mà thử DNA thì cái sự tổn thương trong cái đầu của cái người con trai đó và con dâu, có nghĩa là hai vợ chồng này sẽ sống bằng một cái nỗi trăn trở. Mình nghĩ rằng, ủa, họ cũng đã biết là bị hiếp dâm rồi, họ cũng đã trăn trở rồi, thử ra không thử ra họ cũng đã biết hết rồi, nhưng mà thử ra để làm cái gì? Thử ra để mà có bằng chứng là ổng cưỡng hiếp. Còn nếu mà thử ra không có bằng chứng cưỡng hiếp thì lúc này mình thưa cái chuyện khác, đúng không quý vị? Thì xin quý vị cho Ngọc Nhi và cho cái gia đình này cái ý kiến. Trong cái lúc nói chuyện này, Ngọc Nhi có nói chuyện với lại ông ngoại bà ngoại, có nói chuyện với cô này, những cái thét qua lại và Ngọc Nhi có nói chuyện. Và đặc biệt là cái ông bác luật sư đó rất là đàng hoàng, rất là may mắn cho gia đình này để mà lấy lại công bằng. Thì Nhi nghĩ rằng nếu không thử ra đó thì thưa cái gạo đánh đập không thì chắc là không có được. Với tội hiếp dâm thì không có bằng chứng rồi, mà tuy là ổng có nhận tội rồi thì Ngọc Nhi không biết cái chỗ này sao. Tại vì có những cái tờ giấy mà ổng nhận những cái thâu âm mà lợi nhà gây lộn rồi, lúc mà nói là ra đó thì ổng có nhận tội, là ổng xin lỗi, ổng có làm bậy mấy lần, ổng có nhận tội rồi. Mà tội hiếp dâm với người con dâu thì nó cũng không có nặng, tại vì ổng cũng già rồi mà cô này cũng trưởng thành, là phải dưới 16 thì nó khác. Thành ra thưa quý vị, chỉ có cách là phải thử DNA thôi, mà nó rất là rối chỗ này. Mà nếu mà thử ra không phải thì hai chồng này có đứa con bình thường, nhưng mà ông cũng đền mà không có đền nhiều, và họ muốn là thử ra. Chuyện thì đã xảy ra rồi, bây giờ đó ông cũng có hai đứa con thôi, có thằng trai đứa con gái. Thì ông với bà mất thì tài sản cũng chia làm hai, thằng trai đứa con gái. Thì cô này là vợ ông này, thì cô này với thằng bé cũng được hưởng. Thưa ra để mà làm không có hay gì mấy, không có hay gì mấy. Ông Nhi khuyên đó là bây giờ đó thì khi chuyện này bể rồi, họ năn nỉ, họ cho nhiêu đất đó thì coi như là họ bù đắp cái tinh thần, họ bù đắp tiền thuốc men năm suốt 4-5 năm trời, 6 năm trời trị bệnh đó, thì coi như mình lấy ra cái tiền trị bệnh thôi. Đã rồi cũng đừng có thưa, có thử có thưa ra thì là con của ổng hay không là con của ổng thì nó cũng không là cái gì hết. Là bởi vì sao? Bởi vì hai vợ chồng này đã biết được là vợ mình đã hiếp dâm rồi, người này biết là ba chồng mình hiếp dâm mình cũng biết rồi, cái thằng bé nó bị bệnh khờ nó không biết thôi. Mà thưa ra để rồi nhiều người biết thêm nữa, nhiều khi dưới quê cán bộ xã ấp kia họ vừa kể gia đình họ nghe rồi đồ rầm rầm nước cũng tội gia đình này, thì thôi im lặng đi, chỉ thưa về cái vấn đề mà đòi tiền để bù đắp thôi. Thì các ông bác không có chịu, ông bác nói rằng là muốn lôi mà là pháp luật để làm nhục ổng đó, lại bởi vì con gái ổng á trong suốt những năm qua là em chồng nó vẫn đi rêu rao là cái cô này dụ ba chồng để là muốn có tài sản, lúc chồng cũng có nhà. Thành ra cái cô em chồng rêu rao bao nhiêu năm nay thì bên của các ông bác này muốn lấy lại danh dự thôi, là ổng là một thằng vô liêm sỉ như vậy. Thì Nhi cũng không biết làm sao, mong rằng quý vị góp ý chứ Ngọc Nhi thật sự ra là được cái này mất cái kia trong câu chuyện này, một câu chuyện rất là tồi bại của cái gia đình bên chồng này. Nhưng mà Ngọc Nhi nghe thì rất là giận luôn, Ngọc Nhi giận như chửi thôi mời luôn, họ cũng dám chửi trên đây, chửi với bên nhà này nghe thôi. Và mong rằng quý vị cho cái ý kiến nha quý vị. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.